Chương 10, Mộc độn thiên sáp chi thuật. Chương 10, Mộc độn thiên sáp chi thuật tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 1911, thời gian đổi mới 2014, 121410, 53 tứ tử viêm trận, là một cái kết giới trận, nhất định phải từ 4 người liên thủ thi triển. Kết giới trận một khi phát động, chung quanh sẽ xuất hiện một mặt từ tử sắc hỏa diễm hình thành vách tường, triệt địa ngăn cách trong kết giới cùng bên ngoài kết giới liên hệ. Trừ phi thi thuật giả giải trừ kết giới trận, cũng hoặc là thực lực hơn xa thi thuật giả cường lực đánh vỡ. Nếu không lời nói vô giải tạp đa là một cái ác ôn, ngày bình thường không chuyện ác nào không làm. Một khi sơ sẩy, bị hắn trốn thoát, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, Lâm Phong mới thi triển ra nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ sáng tạo tứ tử viêm trận. Diệt cỏ tận gốc đạo lý, Lâm Phong vẫn là hiểu được đây là cái gì. Nhận thuật vọng nguyệt nhược hương lúc này đã thành thói quen Lâm Phong mang theo cho hắn rung động. Nhưng là, nàng y hề nguyên lộ ra rất giật mình. Rất hiển nhiên, đây cũng là một loại côi bảo cấp bậc bí thuật, căn bản cũng không phải là nàng cấp độ này người đủ khả năng tiếp xúc đến. Lúc này, tử sắc hỏa diễm mê mê mang mang, bao phủ chân trời, càng đem to như vậy nơi ở hoàn toàn phong khốn đứng lên, cùng ngoại giới triệt địa ngăn cách. Đi! Chúng ta đi vào! Giết người! Lâm Phong hoàn toàn phong khốn nơi đây, không còn có nỗi lo về sau. Hắn nhẹ nhàng kéo Vọng Nguyệt Nhược Hương tay, hướng phía trong sân đi đến. Vọng Nguyệt Nhược Hương quên đến bị Lâm Phong kéo, trong lòng nhất thời như tho con đi loạn, mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là, nàng cũng không có tránh thoát, mà chính là tùy ý Lâm Phong lôi kéo đi vào. Người đến là ai? Hai cái kiến thức đến qua Lâm Phong đáng sợ thủ đoạn người, căn bản cũng không dám cản trở. Bọn họ một bên nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Lâm Phong bảo trì tương đương khoảng cách, một bên lớn tiếng quát hỏi. Không thể không nói, tạp đa vẫn rất có phẩm vị. Nơi ở xê ơ giữa sườn núi, thanh thạch trải đường, mấy trăm cấp bậc thang như trường long nằm ngang, hai bên bích thảo thanh thanh, cây cối cành lá rậm rạp, dòng suối nhỏ dốc rách, yêu mị vô cùng. Ta là tới giết các ngươi. Người Lâm Phong lôi kéo Vọng Nguyệt Nhược Hương đi thẳng về phía trước, mười bậc mà lên. Hắn tốc độ nhẹ nhàng, không có sát khí, cả người đều tản mát ra một loại phiêu giật khí chất. Ngươi hai người lần nữa lui lại. Dạng này một cái mười mấy tuổi trai trai hải tử, càng là xuất trần phiêu giật, liền vượt để bọn hắn trong lòng không. Nơi này rất không tệ. Lâm Phong một bên hướng về phía trước, một bên gật đầu không ngừng. Hắn ưa thích sơn thủy, ưa thích cảnh đẹp, nơi này thật là chô tô tờ. Trọng yếu nhất là, nơi này không có nhẫn thôn, không có nhẫn giả. Cho dù là có, cũng là thực lực không mạnh lính đánh thuê, Lâm Phong căn bản cũng không để vào mắt. Người nào muốn tìm cái chết sao? Đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến. Lâm Phong dương mắt nhìn lên, chỉ gặp viện tử chỗ sâu đi tới một cao y vo cờ người cao lớn cường tráng, thần sắc dữ tợn trung niên nam tử. Trung niên nam tử một thân hung hãn khí chất, vừa nhìn liền biết là cựu kinh sa trường người. Phía sau hắn còn đi theo năm người. Theo bọn họ trên trán đeo hộ ngạch đến xem, cũng đều là đến từ không biết tên thôn nhỏ. Không phải muốn chết, là tới giết người. Lâm Phong đi lại kiên định mà thong dong, chậm rãi hướng về phía trước nên đón. Ngươi tới giết người. Trung niên nam tử mi đầu đứng đấy, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang. Vô luận là ai nghe Lâm Phong lời nói, chỉ sợ cũng phải rất tức giận, rất phẫn nộ. Không tệ, giết người. Lâm Phong gật gật đầu. Chỉ bằng ngươi tuổi còn nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Trung niên nam tử khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, cũng khó trách hắn khinh thị. Lâm Phong bề ngoài nhìn tuy nhiên mười mấy tuổi bộ dáng, cho dù là từ nhỏ theo trong bụng mẹ tu luyện, lại có thể lớn bao nhiêu khả năng chủi đựng. Lâm Phong không vội không chậm, đạp trên bậc thang, từng bước một đi lên. Hắn mặt mỉm cười, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Những người đó đều là ngươi giết bất thình lình. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Hắn cho tới bây giờ mới nhìn đến nơi xa phía dưới bị Lâm Phong giết chết mấy người thi thể. Không tệ, là ta giết. Lâm Phong tử tốn nói, ta lần này chuyên vì giết người mà đến. Chỉ cần là đáng chết người, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Đáng chết người? Cái gì là đáng chết người? Trung niên nam tử lông mày nhíu lại. Tạp đa ở sóng chi quốc hoành hành không sợ, diện trừ không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, thủ đoạn cũng không hào quang. Ngươi có phải hay không cũng tham dự vào bên trong? Lâm Phong hỏi. Ngươi ngay cả cái này đều biết? Trung niên nam tử biến sắc, không tự chủ được nói ra. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều, Ngươi đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, trung niên nam tử trong tay đột ngột xuất hiện một cái phong nhuệ phi tiêu. Phi tiêu xẹt qua một đạo đen nhánh quy tích, lóe ra rét lạnh quang mang, đâm thẳng hướng Lâm Phong vị trí hiểm yếu yếu hại. Trung niên nam tử xuất thủ phi thường giản dị, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng lại tốc độ kỳ khoái, tàn nhẫn dị thường, nháy mắt liền đến Lâm Phong trước mắt. Cẩn thận! Đằng sau Vọng Nguyệt Nhược Hương không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Phong chỉ là cười cười, đưa tay phải ra nhấn về phía trước. Hắn đúng là muốn dùng huyết nhục chi khu đối kháng phong nhuệ phi tiêu, chính mình muốn chết nhưng không trách được người khác. Trung niên nam tử trong lòng cười lạnh, lần nữa thêm mấy phần khí lực, muốn nhất kích tất sát. Lúc đầu, hắn gặp Lâm Phong xuất thủ đến, cũng không định nhất kích đem đánh ngã. Phi tiêu công kích về sau, đằng sau còn có liên tục 3 chiêu sắc bén công kích. Nhưng là, giờ phút này hắn gặp Lâm Phong lại lấy một cái tay không cùng mình phi tiêu ngạnh hãn, hắn tự nhiên là trong lòng hoan hỉ, trực tiếp đem hư chiêu biến thành sát chiêu. Thổ độn thân thể ngạnh hóa chi thuật Lâm Phong lực quan sát cẩn thận nhập vi, ở bàn tay hắn cùng phi tiêu chạm vào nhau trong nháy mắt, trong lòng của hắn yên lặng nói ra. Trong chốc lát, Lâm Phong tay phải phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa, một cái tay không lại đột ngột biến thành màu đen nhánh, tựa như là một cái đen nhánh thiết chú y, hung hăng đón lấy phi tiêu. Hoàng bét trung niên nam tử cũng phát hiện Lâm Phong tay phải dị dạng, trong lòng biết không ổn, nhưng là muốn biến chiêu lại là không kịp. Giang giác một tiếng vang dọn, Lâm Phong nhất quyền đánh vào phi tiêu thượng diện, phi tiêu nhất thời như gỗ mục, từng khúc nứt đoạn. Trung niên nam tử quá sợ hãi, biết gặp được kinh dị cấp bậc siêu cấp cường giả. Hắn lệnh cả người, phi tốc lui về phía sau, muốn thoát đi nơi đây. Tất nhiên đến, cũng không cần đi. Thiện ngươi lên đường. Lâm Phong dạy đặc nói ra. Một độn thiên sáp chi thuật ra theo một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm. Cái kia đang tại phi tốc rút lui trung niên nhẫn giả trên thân lại đột ngột xuất hiện 4-5 cây ngón tay phẩm chất nhánh cây. Những cành cây này xuất hiện không khỏi rượu, đột ngột cùng cực. Trung niên nam tử thậm chí còn không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh, liền bị những cành cây này cắm thành tổ ong vỏ vẽ máu tươi dâng trào, mùi tanh tận trời.